Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, dược tề, chưa tới giữa trưa, Hạ Y Huyên liền mang theo Ôn Giao Ngữ Điệp ra trường quân đội thiếu niên. Còn có một cái hạ buổi trưa, Hạ Y Huyên muốn mang lấy các nàng lại đến chỗ dạo chơi, lại bị Ôn Giao Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ngẫm lại tiểu biểu muội hoàn toàn chính xác không có nghỉ ngơi quá nhiều thời gian. Hạ Y Huyên liền đem các nàng đều đưa trở về, để các nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mà bên kia, Ôn Minh sáng sớm liền mang theo mấy cái binh lính dị năng. Đêm tối hôm qua, Ôn Giao từ trong không gian giới chỉ lấy ra những cái kia biến dị thú thi thể mang đến sinh vật sở nghiên cứu. Nhìn xem một mấy xe tải biến dị thú thi thể, Tào giáo sư cảm thấy mình cao hứng sắp ngất đi. Phải biết, từ phía trên tạm dừng bọn họ sở nghiên cứu đối với zombie dị năng nghiên cứu, còn đem mấy cái giáo thụ cùng nhân viên nghiên cứu mang về Hoa Bắc căn cứ về sau. Thẳng đến bây giờ còn chưa giải cấm. Bọn họ sinh vật sở nghiên cứu trước mắt cũng chỉ có thể nghiên cứu một chút biến dị thú loại hình. Nhưng là căn cứ này chung quanh biến dị thú cũng không tính nhiều. Có thể bắt đều bị bắt đến không sai biệt lắm. Đã thật lâu không có mới giống loài xuất hiện. Bây giờ thấy lập tức nhiều như vậy vật thí nghiệm. Có thể không hưng phấn a, Tào giáo sư. Ôn Minh không thể không đề cao âm lượng lôi trở lại Tào giáo sư lực chú ý. Tào giáo sư có chút mờ mịt quay đầu. A, ngươi vừa mới nói cái gì? Ôn Minh thở dài, lại đem trước lời nói tự thuật một bên. Lần này chúng ta thời gian rất gấp, cho nên hy vọng Tào giáo sư ngươi dùng tốc độ nhanh nhất biết rõ ràng bọn chúng cứng rắn cường độ. Cùng lực phòng ngự độ, vật lý sở nghiên cứu sẽ phái người đến hiệp trợ các ngươi. Xác định rõ về sau những vật này sẽ rời giao cho bọn họ chế thành vũ khí trang bị. Cho nên nhất định phải mau chóng, tốt a, chúng ta sẽ tận lực. Bất quá, cái kia Tào giáo sư xoa xoa đôi bàn tay, có chút muốn nói lại thôi. Ôn Minh biết Tào giáo sư muốn nói cái gì. Cùng trước đó đồng dạng, các ngươi có thể lưu một chút hàng mẫu làm nghiên cứu. Nhưng là không muốn phá hư chỉnh thể tính, biết. Còn chưa tin chúng ta nha, cam đoan tốc độ nhanh nhất chuẩn bị cho tốt. Đúng, cái này đại bộ phận còn không có giải đào đi, ân. Thời gian tới kịp, ta sẽ lưu người ở đây hỗ trợ. Những cái kia thịt cùng thú hạt nhân các ngươi có thể lưu hàng mẫu. Cái khác chúng ta đều muốn lấy đi. Nhớ kỹ, muốn tốc độ nhanh nhất, không có vấn đề. Túi tại trên người chúng ta. A, còn có A, Tào giáo sư gọi lại chuẩn bị rời đi Ôn Minh. Những này biến dị thú cụ thể hoàn cảnh sinh hoạt có không có nói rõ báo cáo. Có lời nói cho chúng ta một phần, nếu như không có có thể hay không để cho bắt những này biến dị thú người cụ thể miêu tả dưới. Dạng này càng có lợi hơn tại nghiên cứu của chúng ta, Ôn Minh nghĩ. Lắc đầu, thật có lỗi, tạm thời không có, chẳng qua trước mắt chúng ta nhu cầu cấp bách hiểu rõ đồ vật cũng những này cũng không liên hệ. Những này có thể thả một chút, đem chuyện này an bài tốt. Ôn Minh lại đi kiểm tra một hồi quân đội sở nghiên cứu tu kiến. Bởi vì là nhiệm vụ cơ mật, tất cả tham dự nhân viên đều là tin được. Cũng may quân khu nội bộ cũng có cùng loại nơi trốn. Chỉ là trước kia làm cách dùng khác, hiện tại chỉ muốn dọn dẹp một chút xây dựng thêm hạ liền tốt. Về phần người nghiên cứu tuyển, hắn đã chọn tốt, nhóm vũ khí trang bị nghiên cứu chế tạo tốt sau liền có thể mời người. Sáng ngày thứ hai, Tề Cảnh Huy sẽ tới đón Ôn Giao đi nông khoa sở nghiên cứu. Lần này bọn họ không có đi Liêu giáo sư văn phòng, mà là đi một tòa độc lập nghiên cứu lâu. Tòa này nghiên cứu lâu đề phòng xâm nghiêm, 3 bước 1 tốt 5 bước 1 chạm, đại bộ phận đều là dị năng chiến sĩ, mà lại bọn họ muốn đi phòng thí nghiệm còn trong lòng đất. Có thể gặp bọn họ đối với dược tề này nghiên cứu coi trọng trình độ cao bao nhiêu. Trải qua trùng điệp kiểm tra, bọn họ rốt cục đi tới phòng thí nghiệm Mani. Trong phòng thí nghiệm một đống mặc áo trắng áo dài người vây quanh dụng cụ thí nghiệm làm lấy công việc của mình. Mỗi người bọn họ biểu lộ nghiêm túc có chuyên chú. Liền Ôn Dao bọn họ tiến tới không ai chú ý tới. Liêu giáo sư vây quanh một cái kính hiển vi tử tế quan sát. Bên cạnh hắn đồng dạng còn chen lấn hai cái niên kỷ không nhỏ thầy giáo già. Đúng là hắn trước đó yêu cầu mời đến Âu Dương giáo sư cùng Khúc giáo thụ. 3 cái tuổi tác cộng lại gần 200 tuổi lão nhân ngay tại tranh chấp lấy cái gì. Ta đã nói trước đó cái kia trình tự không đúng. Ngươi nhìn, cái này biểu hiện phần tử kết cấu lại không đúng đi, vút mô ngựa. Ngươi rõ ràng cũng không phải là nói như vậy. Muốn ta nói, chính là thời gian không đúng. Nói bậy, rõ ràng chúng ta đều theo chiếu cái kia phối phương yêu cầu đến. Ta xem là cái kia phối phương có vấn đề, ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy, nhìn xem 3 người tranh đến mặt, đỏ tới mang tai. Tề Cảnh Huy nhịn không được đưa tay nắm tay đặt ở bên miệng nhẹ ho 2 tiếng. Khụ khụ, đáng tiếc 3 người hoàn toàn không có một chút phản ứng. Tề Cảnh Huy chỉ có thể lần nữa tăng lớn âm lượng. Thẳng đến lần thứ 3, Khúc giáo thụ mới rốt cục phát hiện thêm ra đến 2 người. Tề Tư lệnh, ngươi đã đến a, ngươi hôm qua không phải nói muốn dẫn người tới xem một chút a, còn nói người kia lẽ ra có thể cho chúng ta một chút trợ giúp. Người này đâu? Khúc giáo thụ nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy được gương mặt lạ, nên không phải lừa gạt bọn họ a. Liêu giáo thụ bọn họ cũng đình chỉ tranh chấp nhìn về phía Tề Cảnh Huy. Bọn họ sáng sớm hôm nay lại tới, lại thử một lần, chính là vì chờ trong miệng hắn giúp đỡ. Ta còn lừa gạt các ngươi không thành. Ây, ta cho các ngươi tìm người liền ở đây. Nói Tề Cảnh Huy vỗ vỗ Ôn Dao bả vai, đem Ôn Dao bại lộ ở tầm mắt mọi người hạ. Khúc giáo thụ mấy người trừng lớn mắt, chỉ như vậy một cái tiểu cô nương. Liêu giáo sư ngược lại là nhớ tới lúc trước hắn gặp qua nàng, cũng là Tề Cảnh Huy mang tới, chính là hắn lấy ra dược tề để hắn nghiên cứu lần kia. Chẳng lẽ lại thật đúng là cùng tiểu cô nương này có quan hệ? Tề Tư lệnh, ngươi đây không phải đang trêu chọc chúng ta à? Ngược lại cũng không phải ta xem thường người ta tiểu cô nương. Xem ra nàng cũng bất quá 10 mấy tuổi, có thể hiểu thứ này. Âu Dương giáo sư đưa ra chất vấn, làm sao không hiểu, cái này phối phương là tiểu cô nương lão sư lưu lại. Các ngươi nói nàng biết hay không? Nghe xong cái này phối phương là Ôn Dao lão sư lưu lại, 3 người lập tức đem Ôn Dao vây quanh, bắt đầu hỏi thăm nàng các loại vấn đề. Thậm chí Âu Dương giáo sư còn làm cho nàng hiện trường biểu thị một phen. Tề Cảnh Huy bước lên phía trước đem Ôn Dao giải cứu ra. Hắn ngăn tạ Ôn Dao phía trước, mắt hổ chừng một cái. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Ta chỉ nói là nàng lão sư nghiên cứu chế tạo, cũng không phải nha đầu này làm. Các ngươi dắt nàng hỏi cũng là hỏi không a. Tề Cảnh Huy thương lượng với Ôn Minh qua, quyết định vẫn là chuyển giao Ôn Dao lão sư. Liền nói phối phương cùng dược tề đều là Ôn Dao lão sư nghiên cứu ra được. Ôn Dao chỉ là hiểu một chút, tận lực giảm bớt tập trung tại Ôn Dao trên thân ánh mắt. Trên đường Tề Cảnh Huy cũng trưng cầu Ôn Dao ý kiến. Ôn Dao biểu thị, dù sao nàng là bị có lão sư, các ngươi tùy ý. Nghe Tề Cảnh Huy nói như vậy, ba người không cao hứng, dồn dập phàn nàn nói, vậy làm sao không cho nàng lão sư tới, dạng này có thể hảo hảo giao lưu trao đổi, các ngươi cho là ta không nghĩ à, cho giao giao thứ này sau lại không biết đi đâu, tìm không thấy người, giao giao gặp qua một chút nàng lão sư luyện dược quá trình, tốt xấu biết một chút, các ngươi biểu thị một lần quá trình cho nàng nhìn xem. Nói không chừng có thể tìm tới nguyên nhân, con vỡ tơ, lắc mê trang, hết chương.